Có lẽ ông Tiến cũng mệt sau cú xuất tinh ồ ạt đó. Ông ta kéo dương vật ra khỏi người cô rồi nặng nề buông người nằm người xuống giường bên cạnh cô. Ông ta thở hổn hển, khuôn mặt tươi rói phủ phê của ông chứng tỏ ông ta rất thỏa mãn. Ông ta nói với vẻ thích thú, em thấy không, anh cũng làm cho em sướng mà. Thủy không đáp lại, cô chán trường mệt mỏi nằm chân chuông nguyên như vậy một lúc lâu rồi mới ngồi dậy đi vào buồng tắm rửa giấy. Cô tắm rửa rất kỹ, nhưng từ háng cô thứ nước nhờn nhờn của ông Tiến cứ thỉnh thoảng lại ứa ra một tí, người cô cứ phảng phất mùi ngái ngái đặc trưng của tinh trùng đàn ông. Phần 120, tắm rửa xong cô khoác áo vào người, ra phòng ngoài thì Thủy thấy ông ta đã ngủ ngon lành trên giường. Nhìn đồng hồ gần 11 giờ, cũng đã khuya rồi, giờ này về làm gì nữa chứ, nên Thủy đành ngủ lại. Cô định bụng sáng mai sẽ dậy đi về sớm. Cô nằm ghé xuống giường, cố tránh không chạm vào người ông Tiến. Cộc, cộc, cộc. Có tiếng gõ cửa làm Thủy ngạc nhiên, ai mà lại gọi cửa vào giờ này nhỉ? Thủy lầu bầu ngồi dậy đi ra mở cửa, cẩn thận cô nhìn vào cái lỗ trên cánh cửa. Cô hốt hoảng nhận ra là ông Mạnh, cô cảm thấy bối rối không biết phải làm sao nữa. Ông ta mà biết mình ở trong này thì xấu hổ chết đi được. Cộc, cộc, cộc, nhưng nếu ông ta biết thì đã sao? Chẳng phải chính ông ta là người đã đem mình dâng cho ông Tiến U, vậy thì có gì mà mình phải xấu hổ chứ? Hít một hơi dài, cô yên tâm cô mở cửa, anh Mạnh, anh chưa ngủ sao, Thủy, sao cháu, nà, sao em lại ở đây, em không về à? Ông Mạnh ngạc nhiên, anh Tiến, anh bảo em ở lại với ảnh, nà, anh vào trong một chút được chứ? Anh, Thủy chưa kịp nói hết câu thì ông Mạnh đã đẩy cửa bước vào trong, mắt ông sáng rỡ vui mừng lộ lên trong ánh mắt, cái áo ngủ của Thủy rất ngắn, lại mỏng trong như giấy kiếng. Bên ngoài cô còn khoác hờ cái áo ngủ khác dài đến chân, cọng dây buộc ngang lưng được mở bung thả dài bên hông Thủy. Qua lớp áo phía trước vú lồn, Thủy không có đồ lót phơi bày ra trọn vẹn trước mắt ông, nuốt nước miếng ức một cái giọng ông run run. Anh ngủ không được, anh định qua nói chuyện với anh Tiến một chút, không ngờ em lại ở đây. Anh Tiến ngủ rồi, có gì sáng mai anh hãy nói, giờ anh về phòng với bố em đi. Bố em không uống được, giờ ngủ say lắm rồi, em buồn ngủ lắm rồi. Thủy cố gắng đuổi khéo, nhưng anh thì chưa. Ông Mạnh đi lại salon ngồi, ông với tay kéo Thủy lại gần mình. Đừng anh Mạnh, có anh Tiến ở đây, có anh Tiến thì sao nào, em lại đây với anh. Thủy không dám cưỡng lại người đàn ông này, ông ta quá quan trọng đối với tương lai của cô đành phải đi đến gần ông, đứng trước mặt ông. Vì cô đang đứng nên mu lồn cô đã để ngay trước mặt ông. Ông ta úp mặt vào mu lồn của Thủy hít một hơi dài, mùi sữa tắm thơm nhẹ thoang thoảng cộng với mùi lồn Thủy xộc vào mũi ông. Ông cứ lặng yên úp mặt vào lồn cô hôn đắm đuối, cô cảm nhận được hơi thở thèm khát nóng bỏng từ ông này cứ phà vào lồn cô. Thủy biết thừa ông ta muốn gì rồi, từ thằng Minh, ông Tiến, đến anh Quân người yêu cô người nào cũng như vậy cả, họ đều thèm khát cái chỗ đó của cô. Thủy thở dài, cô gác một chân lên ghế, cái áo khoác ngoài của cô đã được cô cởi ra, nó lặng lẽ rơi xuống nền nhà và cô ngửa đầu về sau nhắm mắt hưởng thụ. Cô cảm nhận được từng đường lưỡi của ông ta quét ngang, quét dọc lên lồn cô, nó làm cho cô cũng cảm thấy sương sướng. Ông Mạnh vẫn bú lồn cô say mê miệt mài, nước lồn cô tuôn trào, cái vị ngọt ngọt tanh tanh cứ ào ào tuôn vào miệng ông. Ông xì sụp húp lấy húp để còn các ông cứ căng cứng lên. Thủy sướng quá, hai bàn tay Thủy gịt đầu ông ta nhấn sát vào lồn cô hơn nữa. Trong lòng cô cũng cảm thấy rất thỏa mãn khi được nhìn người đàn ông đáng kính. Ngoài phòng này đang vùi đầu vào chỗ dơ bẩn nhất trên thân thể cô mà bú liếm. Cách đây chưa đầy một năm, Thủy cũng không bao giờ nghĩ rằng cái chỗ dơ bẩn đó của cô lại có giá đến như vậy. Nó khiến cho những người đàn ông rất đáng kính, đáng tuổi bố mình như ông Mạnh, ông Tiến lại thèm khát nó, và họ cũng đã tốn biết bao nhiêu tiền của cung phụng cho cô. Họ muốn làm cho cô vui, chỉ mong được cô cho. Thủy mỏi chân quá, cô ngồi xuống salon bên cạnh, cô banh lồn mình ra chờ đợi. Ông Mạnh quỳ gối dưới sàn như tên nô lệ trung thành, cứ bú lồn cô từng chập. Ông lấy hàm râu lởm chởm như bàn chải trà sát lên cửa mình Thủy. Cô cắn răng úa rên rỉ không thành tiếng, tiếng kêu cứ ậm ừ en ren nghẹn trong cổ họng. Lớp da non hai bên háng Thủy được ông chiều cố tận tình, lưỡi ông cứ thò ra đút vào trong cửa mình cô. Nước dâm từ lồn cô cứ tuôn ra từng chập làm ướt đẫm khuôn mặt ông. Thủy nhìn người đàn ông đáng kính, hét ra lửa lúc này trông thật buồn cười. Vậy mà ông Mạnh như chưa thỏa lòng, hàm răng ông cứ nhay nhay ngay hột le của cô, làn cô giật bắn người lên từng chập một. Cẩn trọng như một tín đồ, ông hôn từng cái một kéo dài từ lồn Thủy di dần đến chân cô, rồi đi ngược lên trên bụng bò lên hai bầu vú căng tròn đang nằm yên chờ đợi. Hả to miệng ông ngậm hết cả núm vú của cô, hết bên này sang tới bên kia. Thủy như con cá bị mang lên bờ, cô há miệng hớp lấy dưỡng khí, hơi thở nặng nề, tay cô cứ vò tóc ông ta theo nhịp bú. Đã quá anh ơi, bú em nữa đi, em sướng quá, anh sẽ làm cho em sướng nữa. À, ngày đó đó anh bú lồn em đã quá, anh ơi em ra, à, Thủy không còn nhớ ra là có ông Tiến trong phòng, cởi đồ anh ra đi em, bú cặc anh đi em. còn các anh nứng quá, thủy chân người, từng dòng nước trong lồn thủy tuôn ra, bụng cô như sóng biển nhấp nhô, đè ngửa ông mạnh ra sàn, cô cởi hết đồ của ông ra, cô liếm lên ngực ông, đến hai cái núm vú cô le lưỡi liếm nó, ông mạnh giật bắn người lên, ồ, sao em bú vú anh đã vậy, bú nữa đi em ơi, ui, ui. Như biết yếu điểm của đối phương, thủy nút vú ông ta chùn chụt, cái núm nhỏ xíu của ông ta cũng cương lên. Hai người trần truồng ôm nhau bú liếm xoay ngược đầu, họ đang làm tình với nhau theo kiểu 69. Miệng ông mạnh thì bú lồn thủy, còn ngón tay cái thì chọt sâu trong lồn, và ngón trỏ thì thọt vào cái lỗ đít màu nâu hồng. Trời ơi, sao mà sướng thế này, thủy rên lên, cô dướn người lên để thở, con cặc ông ta thọc sâu trong miệng cô đã được nhả ra, tay cô vân vê hai hòn giái của ông. Còn ngón tay cô thì cũng ăn miếng, trả miếng thọt vào lỗ đít ông ta cứ dướn người lên từng chập, cô đã mang đến cho ông những cảm giác sướng rất lạ lùng. Ôi, chết anh rồi Thủy ơi, anh sướng. Ông mạnh xoay người lại nhét con cặc vào lồn Thủy, ông nắc cô như là đang giã gạo vậy, từng cái đâm lút cán sâu vào lồn cô, và khi kéo con cặc ra, ông nắm lấy nó chà chà lên hột le rồi lại đâm vào. Thủy cong người kêu chít chít như con mèo cái, hàm răng cô cắn lên tay ông để hằn dấu hàm răng lên cánh tay, cửa mình cô nhíu nhíu từng chập vì đã ngứa, sướng quá, mạnh lên anh, ông mạnh cứ cong lưng thúc mạnh, còn Thủy ở dưới cũng hẩy mạnh mu lên cao, còn cặc đâm lút tới tử cung làm cô hơi thốn, lồn cô bó sát lấy con cặc ông ta làm ông ta sướng quá, dòng tinh trùng cứ trực chờ bắn ra. Không kiềm chế nổi nữa rồi, ông mạnh thục càng lúc càng nhanh, Thủy cong ưỡn người theo từng cái nắc của ông gục xuống nằm đè lên cô. Tinh khí bắn sâu vào lồn cô từng đợt, lồn cô cũng ngấu nghiến bóp bóp theo nhịp của các ông. Cả hai nằm im một lúc lâu tận hưởng dư âm của nhục dục, tay Thủy xoa dài theo sống lưng của ông, con các ông teo nhỏ dần rớt ra ngoài, một dòng tinh trùng ào ra khỏi lồn Thủy. Với tay lấy cái khăn, ông mạnh nâng niu lau lồn cô thật kỹ lưỡng như lau một báu vật, rồi ông cúi người lên hôn lồn cô từng cái. Thủy nằm ngửa nhắm mắt hài lòng vì sự săn sóc của người tình, ông thì thầm bên tai cô. Anh sướng quá Thủy ơi, em cũng sướng lắm, Thủy cũng thốt lên một cách tự nhiên. Ông mạnh ôm mặt Thủy, lưỡi ông liếm vành môi của cô hả miệng cho lưỡi ông lùa vào trong, hai người nút lưỡi nhau say mê, tay ông vừa bóp vú vừa bóp lồn cô, thân thể cả hai trần truồng cọ sát, đẩy ông ra Thủy hôn lên trán ông. Thôi, anh về phòng với bố em đi, như tiếc rẻ, ông kéo cô tới gần bóp lồn cô, anh ngủ đây với em được không? Không được đâu anh, còn có anh Tiến nữa, anh quên nhiệm vụ anh giao cho em rồi sao, mình còn nhiều dịp mà anh, ừ nhỉ, anh quên, ok, em ngủ ngon.